Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 nhiệm vụ bên trong người thứ hai. Trương Húc nhìn thấy, một dung mạo phi thường thô tục nữ sinh, trên lỗ mũi có một viên rất lớn nốt ruồi. Cô bé này cùng ba cái tên côn đồ cắt ké ở thương nghị cái gì? Cuối cùng cái này trên lỗ mũi mang nốt ruồi nữ sinh cho ba cái tên côn đồ cắt ké một xấp tiền. Tiếp đó, cảnh tượng xoay một cái. Ở một cái ngăm đen trong ngõ hẻm, ba cái tên côn đồ cắt ké ngăn cản cô bé trước mắt. Muốn xâm phạm cô bé này, cô gái hợp lực phản kháng. Cuối cùng bị trong đó một tên côn đồ cắt ké cho bóp chết. Tên côn đồ cắt ké bóp chết cô gái. Còn không bỏ qua, còn xâm phạm cô gái thi thể. Trương Húc nhìn ra lòng tràn đầy lửa giận. Cái này dường như đóa hoa như thế mềm mại nữ hài. Liền như vậy bị giết hại. Bị giết hại sau đó. Còn tao ngộ chuyện như vậy. Trương Húc thật sự muốn ra tay giết ba người kia tên côn đồ cắt ké. Sau đó đem cái kia trên lỗ mũi mang nốt ruồi cô gái cũng giết. Cô bé trước mắt tên là Trác Uyển Đình. Là phụ cận 40 trung học học sinh. Trác Uyển Đình không chỉ có tướng mạo có thể người. Thành tích học tập cũng rất tốt. Cũng là bởi vì những này, gây nên đến rồi cái kia mũi mang nốt ruồi. Tên là Lương Phỉ Phỉ cô gái đố kỵ. Vì lẽ đó, Lương Phỉ Phỉ mới sẽ cho tên côn đồ cắt ké tiền. Nhường những này tên côn đồ cắt ké xâm phạm Trác Uyển Đình. Vào lúc này Trác Uyển Đình cũng cảm thấy thật kỳ quái. Không biết trước mắt người trẻ tuổi này, làm sao sẽ nhìn mình chằm chằm. Trên mặt sắc vẻ mặt cũng là phi thường kỳ quái. Thế nhưng, Trác Uyển Đình cũng rất mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được, người đại ca này ca như thế người trẻ tuổi. Đối với mình không có cái gì ác ý. Trương Húc ngăn cản Trác Uyển Đình. Tiểu muội muội, ngươi tin tưởng ta sao? Trác Uyển Đình ngẩng khuôn mặt nhỏ. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nếu như ta có thể giúp đỡ bận bịu, nhất định giúp bận bịu. Không tên. Trác Uyển Đình đối với Trương Húc liền rất có hảo cảm. Trương Húc sắc mặt trầm trọng. Nói chuyện, ngươi có biết hay không một cái lỗ mũi trên mang nốt ruồi nữ sinh? Trác Uyển Đình gật gật đầu. Đúng, đại ca ca, có chuyện gì sao? Trương Húc đón lấy nói rằng, nàng cho ba cái tên côn đồ cắt ké một ít tiền. Nhường những này tên côn đồ cắt ké xâm phạm ngươi. Ngươi gần nhất về nhà không cần đi vác phố ngõ nhỏ. Đặc biệt là hạ xuống tự học buổi tối. Nhường người nhà ngươi tới đón ngươi. Trác Uyển Đình nghe xong, nghi hoặc, nàng cùng Lương Phỉ Phỉ quan hệ cũng không tệ lắm. Lương Phỉ Phỉ làm sao sẽ làm chuyện như vậy đây? Thế nhưng, xem Trương Húc dáng vẻ, không giống như là đang nói dối. Đại ca ca, ngươi làm sao biết những chuyện này đây? Trác Uyển Đình hỏi, Trương Húc cũng không có ẩn giấu. Ta có một ít thần kỳ bản lĩnh, có thể nhìn thấy một người trong vòng 3 ngày tai họa. Ngươi phải tin tưởng ta. Nhớ kỹ, ngươi không cần đi vác phố ngõ nhỏ. Hạ xuống tự học buổi tối. Nhường người nhà ngươi tới đón ngươi. Trác Uyển Đình tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là gật đầu. Biết rồi, cảm ơn đại ca ca. Trương Húc lấy ra di động. Ta gọi Trương Húc, ngươi ghi nhớ số điện thoại di động của ta. Nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta. Trác Uyển Đình do dự một chút, lấy điện thoại di động ra, ghi chép Trương Húc số điện thoại di động. Tiếp đó, Trác Uyển Đình quay về Trương Húc cười cợt, phất phất tay, liền rời đi. Trương Húc nhìn cô gái rời đi bóng lưng, nội tâm sự phẫn nộ vẫn không thể lắng lại. Xem điện thoại di động, Trương Húc phát ra một lúc ngốc, quyết định cho Triệu Minh Huy gọi điện thoại. Triệu gia đối với chính mình nhà có mơ ước, Trương Húc là biết đến. Thế nhưng, hắn không hiểu, người nhà họ Triệu đối với chính mình nhà, tại sao như vậy để bụng. Hơn nữa, Trương Húc cũng muốn nhìn một chút, người nhà họ Triệu đến cùng muốn làm gì. Điện thoại thông, bên kia truyền tới một thanh âm lười biếng. Ai vậy, như thế sớm điện thoại cho ta. Trương Húc mở miệng, Triệu công tử, là ta. Ngày hôm qua ở máy vi tính thành tình cờ gặp ngươi. Ngươi nói muốn mang ta đi Phượng Hoàng hội sở. Nhất thời, Triệu Minh Huy một cơ linh. trên mặt cũng trồng lên nụ cười. Hóa ra là Trương Thiếu. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta trực tiếp lái xe đi tiếp ngươi. Sau đó cùng đi Phượng Hoàng hội sở chơi đùa. Trương Húc nói rằng, ta ở thư viện môn ở ngoài. Triệu Minh Huy liền bận bịu nói rằng, ngươi là ở chỗ đó chờ. Đừng nhúc nhích, ta hiện tại mặc vào quần áo. Mở ra xe, liền đi đón ngươi. Được rồi, Trương Húc đáp ứng rồi. Qua khoảng chừng 20 phút, một chiếc màu đỏ Ferrari xe thể thao đứng ở thư viện môn đầu phố. Cửa xe mở ra, liền nhìn thấy Triệu Minh Huy đi xuống. Triệu Minh Huy quay về Trương Húc phất phất tay. Trương Thiếu, bên này, chấm ngoặc kép, Trương Húc đi tới. Xin chào, Triệu công tử. Triệu Minh Huy khắp khuôn mặt là ý cười. Gọi cái gì Triệu công tử? Gọi ta Minh Huy được rồi. Trương Húc gật gật đầu. Minh Huy ca, chấm ngoặc kép. Triệu Minh Huy càng cao hứng hơn. Được rồi, lên xe. Hai người lên xe. Triệu Minh Huy liền bắt đầu cho Trương Húc khoe khoang xe của hắn. Ta cái này là Ferrari 488 GTB. Chọn dùng xếp lượng vì là 3.902 cm³ V8 xong qua vòng tăng ép động cơ. Lấy đơn vại xếp lượng 488 cm³ làm mệnh danh. Chấm ngoặc kép, nói rồi nửa ngày sau. Chiếc xe này giá trị hơn 3 triệu. Trương Húc chậc chậc. Thực sự là tốt xe. Triệu Minh Huy liếc mắt nhìn Trương Húc. Đại bá ta muốn mua nhà ngươi cái kia sân nhà. Nếu như ngươi thuyết phục ra ra ngươi đem cái kia sân nhà bán. Coi như mua không nổi Ferrari. Cũng có thể mua chiếc hơn 50 vạn xe. Chỉ cần ngươi bán nhà. Mua xe tử. Sau đó ta liền mang ngươi chơi. Đua xe. Mỹ nữ. Hội sở. Tùy tiện ngươi. Muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Ta toàn tính hóa đơn. Trương Húc ám thầm nghĩ. Xem ra Triệu gia đối với chính mình cái kia sân nhà là tình thế bắt buộc. Trên mặt không hiện ra. Trương Húc nói rằng. Vậy phải xem ông nội ta ý tứ. Chuyện này ta không làm chủ được. Triệu Minh Huy cũng không nhắc lại bán chuyện phòng ốc. Bắt đầu cho Trương Húc nói đến. Phượng Hoàng hội sở có gì vui? Phượng Hoàng hội sở là phi thường cao cấp hội sở. Hàng năm hội phí đều muốn 3 triệu nguyên. Có thể đi vào bên trong không giàu sang thì cũng cao quý. Chính là Triệu Minh Huy. Dựa theo đạo lý tới nói. Kỳ thực cũng là không có tư cách tiến vào. Thế nhưng, Phượng Hoàng hội sở to lớn nhất cổ đông chính là Triệu gia. Vì lẽ đó, Triệu Minh Huy thông qua trưởng bối. Làm một tấm thẻ hội viên. Phượng Hoàng trong hội sở diện cái gì giải trí hạng mục đều có. Ăn cơm, tắm rửa, tập thể dục, hát, đánh bạc, hầu như người có tiền yêu thích vui đùa hạng mục, ở bên trong đều có thể tìm tới. Triệu Minh Huy nói rằng, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, nơi đó đầu bếp đều là cấp 5 sao bếp trưởng, trình độ phi thường cao. Ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi tầng cao nhất chơi đùa. Tầng cao nhất hạng mục chỉ đối với có cấp bậc hội viên mở ra. Chủ yếu là một sòng bạc. Bình thường hội viên là không có cách nào tiến vào. Sắp tới đạt Phượng Hoàng hội sở. Phượng Hoàng hội sở là một căn 10 tầng nhà lớn. Tầng trệt không cao. Thế nhưng kiến tạo đến thập phần tinh xảo. Tường ngoài đều là màn chắn thủy tinh tường. Đại trên lầu có Phượng Hoàng tiêu chí. Cùng Phượng Hoàng hội sở 4 chữ lớn. Triệu Minh Huy ở bãi đậu xe dưới đất dừng xe lại. Mang theo Trương Húc lên 4 tầng. Phòng ăn đều ở 4 tầng. Trương lão đệ, người muốn ăn cái gì? Cơm Tây, Hoa Hạ ẩm thực, Đảo quốc ẩm thực, Thái Lan món ăn. Trương Húc suy nghĩ một chút. Ăn cơm tàu đi. Trương Húc cũng muốn thưởng thức những này cấp 5 sao đầu bếp tay. Nghề, hắn học tập chủ nghệ đều là Đông phương truyền thống. Dĩ nhiên là muốn đi ăn Hoa Hạ liêu bên trong. Triệu Minh Huy mang theo Trương Húc liền tiến vào một phòng ăn. Tiến vào phòng ăn, Trương Húc cũng là âm thầm xạ thiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.